Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, ta muốn Lam Dực tướng quân vô tội phóng thích. Giờ khắc này, những này võ vương tướng quân ánh mắt, đều có chút thay đổi, bọn hắn liếc nhau, tất cả đều công hướng Tần Kiêu, hiển nhiên dự định cầm xuống Tần Kiêu. Giải trừ cái này thổ long thuật, lúc này Tần Kiêu có được võ vương thực lực, cảm giác cũng làm lớn ra. Tần Kiêu đám địch nhân sử dụng võ kỹ, cũng đều là một chút trung cấp võ kỹ làm chủ, phối hợp phi thường thuần thục sơ cấp võ kỹ, nhưng là có rất ít người có thể đem một cái võ kỹ tu luyện tới tông sư cảnh, cái này cũng đưa đến. Những người này thế mà không có cách nào trốn qua Tần Kiêu giác quan thứ 6. Những người này một nhóm động, Tần Kiêu liền nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Bọn hắn lại muốn công kích mình. Tần Kiêu cười lạnh một tiếng, liền muốn phóng xuất ra vừa mới lấy được cự tượng quyết. Mặc dù Tần Kiêu không có đạt được cái kia võ vương thối pháp, thế nhưng là một cái cường thể loại võ kỹ liền phi thường cường đại. Nhưng là Tần Kiêu nghĩ lại, chính mình đây là tới biểu hiện ra thổ long thuật, với lại vạn nhất cự tượng quyết là đối phương gia truyền bí pháp. Sợ rằng sẽ dẫn tới cái thứ hai Dương Thừa Hồng. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu hai tay lần nữa bắt đầu chuyển động, kinh khủng cự long thân thể một cái đong đưa. Thế mà rơi vào Tần Kiêu bên người, đem hắn thân thể bao phủ, vốn là muốn công kích Tần Kiêu người. Lập tức liền bị cái này có thể so với tường thành lớn nhỏ thổ long thân thể ngăn cản. Sau đó bị đụng bay ra ngoài. Những người này tất cả đều không công mà lui. Cường đại thổ long thuật, không chỉ có được lực công kích, còn có được lực phòng ngự. Chúng ta chia ra tiến công. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đám người nhao nhao xuất thủ, công hướng cái kia thổ long. Thổ long bị tạc hủy, nhưng là đại địa ở trong lại lật lăn ra một cái thổ long. Sau đó thổ long bắt lấy một người sơ hở, mở ra miệng rộng, trong nháy mắt cắn một cái cao cấp võ vương. Cái này cao cấp võ vương lập tức thi triển lực lượng, liền muốn tránh thoát cái này thổ long miệng lớn. Nhưng là tại thời khắc này, vô số gai đất từ thổ long trong miệng sinh ra, lít nha lít nhít, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Phốc phốc phốc phốc phốc, gai đất xuyên thấu thân thể của hắn. Cái này võ vương trừng to mắt, sau đó trước mắt bạch quang lóe lên, đã xuất hiện ở đào thải trên ghế. Hắn thế mà đã bị chiến bại, mà những người khác nhìn thấy, dĩ nhiên chính là cái kia võ vương tiến xuống mồ miệng rồng bên trong, bị một ngụm cắn chết dáng vẻ. Những người này hiện tại nhìn chằm chằm trên chiến trường. Lúc này trên chiến trường chỉ còn lại có 6 cái cao cấp võ vương. Còn có một cái chính là Trần Kiên. Ngay cả Tân Ân Dương đều bị đưa ra tới. Trần Kiên thượng tướng làm sao còn không xuất thủ? Sẽ không ngay cả Trần Kiên thượng tướng cũng không có nắm chắc chiến thắng hắn a? Sẽ không, Trần Kiên thượng tướng nhất định có thể. Đám người nghĩ như vậy thời điểm, tại rất nhiều người vây công phía dưới, Tần Kiêu thổ long lần nữa ầm vang sụp đổ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Người kia giống giận, đánh về phía Tần Kiêu. Người này trên mặt đều xuất hiện mỉm cười thắng lợi. Tuy nhiên lại sau đó một khắc, Tần Kiêu dưới chân xuất hiện bàn cờ. Cái này bàn cờ đem người chung quanh tất cả đều bao phủ đi vào, để vào mấy người này đều là quân cờ đồng dạng, mà Tần Kiêu lại xuyên qua tại cái này trên bàn cờ, trở thành kỳ thủ. Trong tay hắn một cái thái cực hư ảnh hiển hiện, tứ lạc bạt thiên cân đồng dạng, đem cái kia võ vương công kích dẫn hướng địa phương khác. Oanh, hai cái võ vương đụng vào nhau, biến thành bạch quang. Tần Kiêu dịch thiên bộ lần nữa xuất động, xuất thủ số lần cũng rất ít, thế nhưng là mỗi một lần đều tá lực đả lực, giải quyết một cái địch nhân. Bên ngoài sân người quan sát càng ngày càng kinh hãi. Lúc này bọn hắn nghĩ tới không còn là Thổ Long Thuật, mà là thiếu niên này, đến cùng mạnh đến mức nào? Tông sư Cảnh Dịch thiên bộ, thiên địa vì bàn, người vì cờ, ta vì tay, đây chính là Dịch thiên bộ tông sư cảnh cường đại. Thái cực quyền cũng có thể làm đến uy lực như vậy. Chẳng lẽ cũng bởi vì đây là tông sư cảnh thái cực quyền sao? Làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Hắn không phải cái trung cấp võ giả sao? Thanh âm này rơi xuống. Ở đây võ vương tất cả đều thần sắc chấn động. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới. Tần Kiêu vẫn chỉ là một cái trung cấp võ giả. Chỉ là Tần Kiêu lợi dụng tinh hà chiến trường làm lớn ra thực lực của mình. Mà luận này tăng lên là phi thường giữ lại. Giả thiết Tần Kiêu thật đến võ vương, nhất định sẽ so hiện tại lợi hại càng nhiều lần. Những người này đều lộ ra nụ cười khổ sở. Bọn hắn vừa mới đây là nhập ma sao? Đối phương chỉ là một cái 18, 9 tuổi thanh thiếu niên mà thôi. Bọn hắn lại đánh lên hỏa khí, thậm chí muốn chiến bại đối phương. Chiến bại lại có ý nghĩa gì? Tần Kiêu cường đại, không phải là bởi vì hiện tại cường đại, mà là bởi vì tương lai. Trên sàn thi đấu, chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy người, lúc này cũng không dám tùy tiện ra tay. Các vị, ta thiết chí cái này võ vương thực lực, nhưng không có nguyên lực nhiều như vậy. Ta nghĩ ta biểu hiện ra, cũng đã đủ rồi. Tần Kiêu nói ra, còn lại mấy người biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là vừa mới Thổ Long biến mất, là bởi vì ngươi không có nguyên lực. Tần Kiêu gật gật đầu. Cái này dù sao cũng là số liệu thiết kế thân thể. Nguyên lực cũng là căn cứ phổ thông võ vương thiết định. Chiến đấu nửa giờ, ngăn cản địch nhân đều so với chính mình thực lực cường đại. Đây cũng chính là Tần Kiêu nắm giữ là tông sư cảnh võ kỹ. Mới đủ lấy ứng phó, nhưng là coi như cũng không đủ nhiều nguyên lực. Chỉ bằng Dịch thiên bộ cũng đầy đủ. Tại Tần Kiêu là trung cấp võ giả thời điểm, Dịch thiên bộ biến hóa tại những cường giả này trong mắt không đáng kể chút nào, dốc hết toàn lực đều có thể đánh vỡ. Nhưng là tại Tần Kiêu biến thành võ vương thời điểm, phát huy ra Dịch thiên bộ thần bí khó lường, căn bản không phải những người này có thể ngăn cản. Cái này mới là hắn có thể đùa bỡn những người khác xoay quanh nguyên nhân. Tốt, cuộc tỉ thí này liền kết thúc đi. Trần Kiền rốt cuộc nói ra, từ đầu đến cuối, hắn đều không có xuất thủ. Nhưng là hắn bàng quan lâu như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có khác ý nghĩ. Chiến trường kết thúc mở ra, trước đó người bị đào thải cũng đều lại xuất hiện tại một mảnh hoang vu thổ địa bên trên. Chỉ là lần này bọn hắn nhìn về phía Tần Kiêu, trong mắt nhiều một chút cái khác đồ vật. Trần Kiền nói ra, Thổ Long thuật uy lực hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng là vừa mới học tập Thổ Long thuật, hẳn không có phần này uy lực. Chân chính để võ kỹ này cường đại là võ kỹ tông sư cảnh, đúng không? Tần Kiêu nhíu mày, Trần Kiền đây là ý gì? Đây là đang gièm pha Thổ Long thuật uy lực sao? Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, đều đang tự hỏi. Thổ Long thuật uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là đây là một cái cao cấp dị năng, mà lại là thất truyền dị năng, lĩnh ngộ chỉ sợ phi thường cố hết sức. Không sai, võ kỹ này còn có rất có thể rất tiêu hao nguyên lực. Võ kỹ mặc dù mạnh, nhưng là bản thân nhưng không có tăng trưởng, cảm giác có một ít sơ hở. Tần Kiêu nhìn xem những người này bắt đầu gièm pha lên võ kỹ này, lập tức mỉm cười. Những người này hiển nhiên đã rất tâm động, nhưng lại còn muốn suy yếu Thổ Long thuật tác dụng. Đây chính là tại đàm phán. Tần Kiêu không chút do dự nói ra, đã các vị như thế do dự, vậy ta đây cái võ kỹ liền không gia nhập quân công hệ thống, dựa theo cá nhân truyền thụ đi. Ta làm tông sư cảnh Thổ Long thuật người sở hữu, giáo mấy người cũng không có vấn đề. Hy vọng mọi người ngày mai chỉnh lý ra một phần danh sách đến. tất cả muốn cùng ta học tập võ kỹ người, nhất định phải đáp ứng ta, giúp Lam Dực tướng quân đạt được tốt nhất biện hộ. Ta muốn Lam Dực tướng quân vô tội phóng thích. Tấu chương xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.